Bạn đang nghe truyện audio Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 39, Cụ Phú. Tôn Đại Trụ vừa lòng gật đầu nói: "Lệnh bài kia ngươi lưu lại đi, được tự do ra vào dược viên. Nhưng nhớ kỹ, nếu không được phép, thảo dược trong viện tử này ngươi không được hái, nghe chưa?" Vương Lâm gật đầu, hắn biết Tôn Đại Trụ lúc này hơn phân nửa là nhìn đến tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ ba của hắn, nên mới nhận hắn làm đệ tử. Không lâu sau, hắn đi tới Kiếm Linh Các, nơi này hắn đã từng tới một lần, hiện tại trở về, chuyện ngày xưa lại xuất hiện trong lòng. Một bạch y đệ tử đang khoanh chân ngồi, hắn chừng 30 tuổi, thân thể mập mạp, thoạt nhìn thật lạ mắt, hiển nhiên không phải là người tham gia tập huấn. Hắn quét Phương Lâm một cái, liếc mắt, kinh ngạc nói: "Sư đệ, ngươi mới ngưng khí tầng thứ ba tới nơi này làm gì? Ở nơi này chỉ có ngưng khí 4 tầng về sau mới được tới." Phương Lâm không nói gì, xuất ra lệnh bài Tôn Đại Trụ cấp lệnh bài ngày hôm qua ném qua. Mập mạp vừa tiếp nhận, thần thái lập tức biến thành cổ quái, tựa hồ cố nén cười, cuối cùng thật sự nhịn không được cười, lên tiếng nói: "Nguyên lai là truyền thừa nhất mạch của Tôn Sư Thúc, việc này thật ra ta quên. Tôn Sư Thúc có một thói quen, mỗi lần cùng môn phái khác trao đổi, đều phải dùng phi kiếm đặt lên mặt trước của cửa hàng." Vương Lâm cảm thấy xấu hổ, nhất là nghĩ đến vừa rồi Tôn Đại Trụ nét mặt nghiêm túc lại cười rộ lên. Mập mạp sau đó vung tay lên cưỡng chế ý cười nói: "Sư đệ, ngươi vào đi thôi, hãy lấy một phi kiếm. Trong này có thanh phi kiếm mạnh nhất của tu chân giới Triệu Quốc." Vương Lâm vội vàng cáo tạ. Khi đi vào, hắn bỗng nhiên dương mày lên, thần thức phát hiện ra một tầng ba hoàng, theo bên trong gian phòng khuếch tán mà ra, giống như muốn ngăn cản lại. Bàn tử thấy vậy, biết mình quên gỡ bỏ đi cấm chế của Kiếm Linh Các, đang muốn nói cho Vương Lâm, nhưng không kịp nói ra, trong cổ họng dường như có gì chẹn lại, nửa ngày mà không nặng ra được một chữ. Ánh mắt trơn tròn đầy vẻ khó tin. Vương Lâm nhận thấy cấm chế này, không khỏi nhớ tới năm đó bị sỉ nhục, hừ nhẹ một tiếng, sải bước đi thẳng về phía trước. Thước, thước, thước, thước, một thước. Mặc cho lực cản kia tăng lên, nhưng vẫn không thể ngăn lại cước bộ Vương Lâm. Vương Lâm với bộ dạng thoải mái đến cực điểm mà đi vào. Sau khi vào phòng, thần thức hắn đảo qua, linh quang chớp động, trong gian phòng đó thực cổ quái, thần thức ở trong này dường như mất đi tác dụng, bị hạn chế ở trong vòng 3 thước. Bàn tử vẻ mặt hiện khiếp sợ, hắn chuyên môn phụ trách đệ tử Kiếm Linh Các, biết rõ uy lực cấm chế nơi đây chuyên môn ngăn cách hết thảy thần thức. Hắn từng thấy mấy sư bá đều không mạnh mẽ tiến vào trong các. Nội môn đệ tử càng không cần phải nói. Chỉ có tinh anh đệ tử mới có thể vượt qua trận pháp. Do đó, kiếm khí phát ra trong Kiếm Linh Các sẽ chọn lựa người xứng đáng với nó. Chẳng lẽ là trận pháp hỏng rồi? Bàn tử thật sự không cách nào hiểu được chuyện gì. Nghĩ nửa ngày cho rằng nhất định là trận pháp hỏng rồi. Vì thế đi thẳng về phía trước. Mới đi vào 5 thước, một cổ áp lực khổng lồ như trời sập đập vào mặt mà đến. Thân thể bàn tử như một con thuyền nhỏ đang ở trong sóng lớn, bị văng đi thật xa, nương theo vài tiếng phốc phốc phốc, ngã thật mạnh trên mặt đất, miệng hộc máu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói: "Vẫn chưa hỏng." Bạn đang nghe truyện audio Tiên Nghịch